Thiếu niên tu chân xuyên qua cơ giáp. Chương 56, góc truyện audio.com. Sau khi tham gia kiểm tra vòng thứ nhất thể chất cùng tinh thần lực, Ninh Hữu rất nhanh đã tìm được nơi kiểm tra vòng thứ hai lý luận. Hiện tại nơi kiểm tra cách trường thi vừa rồi không xa, khoảng chừng 300 mét. Lúc này nơi kiểm tra cũng là một đại sảnh rộng lớn. Chẳng qua người xếp hàng cũng không quá nhiều. Toàn bộ bên trong trường thi có gần 500 cái màn hình ánh sáng. Mà ở chung quanh màn hình ánh sáng thì có một tầng màn hào quang, ngăn cách các thí sinh bên trong. Ninh Hữu đầu tiên là đi đến chỗ người giám thị làm đăng ký. Sau khi người giám thị nhìn thấy tin tức thân phận của Ninh Hữu, liền kêu lên một cách dị thường kích động, cậu chính là học sinh song cấp S kia sao? Lần này người giám thị là học sinh của hệ chế tạo cơ giáp hỗ trợ đảm đương. Biểu tình khi nhìn thấy Ninh Hữu tràn ngập bội phục cùng sùng bái. Một đôi mắt sáng láng cực kỳ. Trên mặt chỉ thiếu viết lên tôi là fan trung thành của cậu đấy mà thôi. Một trận cao hứng qua đi, học sinh kia bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cực kỳ nôn nóng nói. Trường thi của hệ chiến đấu cơ giáp là ở khu vực A. Có phải cậu đi nhầm chỗ rồi không? Từ nơi này đi ra ngoài đến chỗ ngoặt đi thẳng 500 mét là đến. Hiện tại cậu nhanh đi đi, nếu chậm trễ thời gian kiểm tra sẽ rất phiền toái đấy. Ninh Hữu có chút kỳ quái nhìn cậu ta. Tôi không tìm trường thi của hệ chiến đấu cơ giáp. Tôi tới tham gia kiểm tra hệ chế tạo cơ giáp. À, học sinh kia trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên là bị sự thật này khiếp sợ đến nói không ra lời. Ninh Hữu còn chưa nhập học đã cực kỳ nổi danh trong trường học của bọn họ. Không nói đến chuyện là bạn lữ của kỳ thượng tướng. Chỉ nói đến thực lực. Kỹ xảo chiến đấu cơ giáp lợi hại kia đã có thể quét ngang những cao tài sinh của hệ chiến đấu cơ giáp bọn họ. Tất cả mọi người đều cho rằng Ninh Hữu khẳng định là sẽ đứng đầu bảng trong kỳ thi nhập học vào hệ chiến đấu cơ giáp lần này. Cái này còn chưa tính. Thời điểm kiểm tra vòng thứ nhất, Ninh Hữu thế nhưng lại kiểm tra được thực lực song cấp S. Quả thực là chấn kinh mọi người rồi. Kết quả này vừa ra, Ninh Hữu liền lập tức trở thành hy vọng tương lai của hệ chiến đấu cơ giáp. Thời điểm cậu ta nhàn rỗi còn thỉnh thoảng nghe được các thầy giáo hệ chiến đấu cơ giáp đàm luận bồi dưỡng cậu ấy như thế nào đấy. Lúc ấy trong lòng cậu ta còn rất chua nha, dựa vào cái gì thiên tài xuất sắc đều thuộc về bọn họ chứ. Kết quả hiện tại cậu ấy lại nói là muốn báo danh hệ chế tạo cơ giáp. Chế tạo cơ giáp, học sinh kia móc móc lỗ tai mình. Nghĩ rằng hẳn là mình gặp ảo giác rồi. Xin hỏi, hiện tại có thể cho tôi trình tự kiểm tra được không? Ninh Hữu hỏi, nga nga được, học sinh kia ngơ ngác phát cho cậu trình tự kiểm tra. Sau đó Ninh Hữu liền trực tiếp đi tìm chỗ xếp hàng. Qua một hồi lâu học sinh kia mới hồi thần lại, trong ánh mắt tràn đầy sáng rọi, kích động vạn phần nói. Thiên tài song cấp S muốn báo danh hệ chế tạo cơ giáp của chúng ta. Gặp quỷ hệ chiến đấu cơ giáp các người hâm mộ đi thôi. Học sinh kia tưởng tượng đến biểu tình của hệ chiến đấu cơ giáp sau khi biết chuyện này. Trong lòng kêu một tiếng sảng khoái. Bình thường những tên man nghiêu của hệ chiến đấu cơ giáp châm chọc không ít hệ chế tạo cơ giáp bọn họ. Hiện tại thiên tài lợi hại nhất mà bọn họ xem trọng nhất tới hệ chế tạo cơ giáp của bọn họ. Chậc chậc chậc, xem bọn họ về sau còn có mặt mũi nói cái gì nữa nha. Học sinh kia lập tức ưỡn thẳng ngực, tràn đầy tự hào, tuy rằng cực kỳ muốn xem bọn họ xanh mặt, chẳng qua hiện tại mình nhất định phải giữ kín bí mật này mới được. Nếu bị bọn họ nhận được tin tức rồi trực tiếp đào thần tượng đi thì chính là mất nhiều hơn được. Trong lòng học sinh thầm nghĩ, nỗ lực đè nén tâm tình muốn kích động hô to của mình xuống. Tiếp tục công tác của mình, những thí sinh phía sau tới nơi này đăng ký chỉ cảm thấy vị giám thị này cả người tản ra một hơi thở đắc ý thỏa mãn. Liền suy đoán hệ chế tạo cơ giáp hẳn là rất khác biệt với đồn đãi bên ngoài rồi. Chắc chắn là rất rất lợi hại, bằng không vị giám thị này sao lại tự hào như vậy chứ? Tức khắc cảm thấy may mắn với lựa chọn của mình, thời điểm Ninh Hữu xếp hàng. Người phía trước đã đi vào không ít, cho nên sau khi cậu đợi khoảng 10 phút liền đến phiên cậu. Sau khi tiến vào màn hào quang, trên màn hình ánh sáng hiện lên đề kiểm tra lần này. Tất cả các đề cậu đều chỉ xem qua một cái liền lựa chọn đáp án. Đáp đề nhanh chóng đến nỗi nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Lần kiểm tra lý luận này tổng cộng có 365 đề. Trong đó 100 đề là cơ sở, 100 đề bình thường, 100 đề có nghĩa rộng, dư lại 65 đề thì lại là khó càng thêm khó. Hiếm khi có người đáp đúng được, thức hải của Ninh Hữu khổng lồ vô cùng. Đã gặp qua là không quên được chỉ là vấn đề cơ bản nhất. Sau khi nhìn thấy đề thì tốc độ tính toán cũng khủng bố hơn người bình thường gấp trăm lần. 65 đề đối với người khác mà nói là cực khó kia trong mắt cậu chẳng qua cũng chỉ là chuyện tiêu phí một giây suy đoán một chút mà thôi. Thời gian kiểm tra tổng cộng là 2 giờ rưỡi. Ninh Hữu lại chỉ dùng thời gian 6 phút liền đi ra từ trong màn hào quang. Họ sinh xếp hàng phía sau cậu kinh ngạc nhìn cậu một cái. Sau đó khinh thường cười nhạo một tiếng. Không có năng lực thì cũng đừng tới đây để mất mặt xấu hổ. Vừa mới tiến vào liền xám xịt đi ra. Cho dù không biết đáp án thì cũng nên đợi cho hết thời gian chứ. Ninh Hữu không để ý đến cậu ta. Trực tiếp đi ngang qua bên người cậu ta. Người nọ sắc mặt có chút khó coi. Hung tợn phỉ nhổ trên mặt đất. Tràn đầy chán ghét mắng, cái đồ chơi gì chứ? Mắng xong, cậu ta tràn đầy tự tin đi vào màn hào quang. Cậu ta trong đồng lứa có tiếng là thiên tài. Không có thứ gì có thể làm khó được cậu ta. Mới vừa làm xong 100 đề, thời gian cũng đã qua hơn phân nửa. Còn có 265 đề, người nọ nhìn đề mục trên màn hình liền đổ mồ hôi đầm đìa. Tính toán đã có chút hoảng loạn. Cuối cùng chỉ có thể tự an ủi bản thân. Gì thế này, đề mục khó như vậy ai có thể làm được chứ? Mọi người khẳng định là đều viết mù hết. Lúc này cậu ta lại nhìn danh mục phiếu điểm chói lọi bên cạnh. Lúc học viện cơ giáp đệ nhất đế quốc tuyển chọn học sinh có một phương thức đặc biệt thú vị. Bọn họ sẽ trực tiếp công bố thành tích ra, đều trực tiếp hiện ra trong màn hình ánh sáng này. Ai cũng có thể tùy thời xem xét. Người có tố chất tâm lý kém, khả năng sẽ bởi vì bị phiếu điểm ảnh hưởng mà không thể kiểm tra nổi nữa. Người như vậy, trường học cũng không cần. Thí sinh kia vì khẳng định bản thân kiêu ngạo cùng cảm giác ưu việt. Nhấn mở phiếu điểm, phản ứng đầu tiên chính là tìm thành tích của người vừa đi ra ngoài. Người kia khẳng định là một quả trứng vịt. Thí sinh nghĩ như thế, không ngờ lại nhìn thấy. Thành tích của người nọ thế nhưng lại là 100% chói lọi. Điều này, sao có thể, thời gian gần 6 phút đã hoàn thành toàn bộ đề thi. Hơn nữa toàn bộ đều chính xác, đây là thiên tài kiểu gì vậy? Sắc mặt thí sinh kia trong nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt. Cậu ta vốn dĩ muốn thông qua thành tích của người khác để cổ vũ bản thân. Lại không ngờ bị hung hăng quăng cho một cái tát. Đã hoàn toàn hiểu rõ đạo lý cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Tâm tính cao nhân ưu việt đệ nhất nháy mắt bị đập tan không sót lại một chút nào. Khoảnh khắc Ninh Hữu từ bên trong màn hào quang đi ra. Người giám thị nơi đó đã nhận được thành tích thi lần này của cậu. Kích động không kềm chế được, kiểm tra nhập học của hệ bọn họ từ khi lập trường tới nay chưa từng có người đạt được tròn điểm. Thi được nhiều nhất cũng chỉ là hoàn thành 300 đề tương đối dễ dàng bên trên mà thôi. Hiện tại thế nhưng lại có một người đáp đúng toàn bộ. Hơn nữa còn chỉ dùng thời gian 6 phút. Trời ạ, đã đến lúc hệ chế tạo cơ giáp của bọn họ tỏa sáng rực rỡ rồi. Chờ khi Ninh Hữu đi đến chỗ của cậu ta lấy chỉ dẫn đến điểm thi tiếp theo. Người giám thị kia đầy mặt đỏ bừng. Ánh mắt lấp lánh, nhìn Ninh Hữu hệt như nhìn bầu trời vậy. Tôi có thể nắm tay ngài được không? Yêu cầu giống y như đúc người giám thị trước đó. Ninh Hữu mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn duỗi tay qua. Tôi là Doãn Phương năm 2. Về sau chúng ta chính là đồng học cùng một hệ rồi. Về sau còn mong ngài chỉ giáo nhiều hơn. Doãn Phương bởi vì kích động quá mức, lời nói có chút lắp bắp. Đã dùng tới kính ngữ với Ninh Hữu rồi. thái độ kia có chỗ nào giống như đối với một học đệ đang thi nhập học chứ? Căn bản chính là như đối với tiền bối cao nhân mà mình cúng bái đã lâu nha. Ninh Hữu bị thái độ quá mức nhiệt tình này của cậu ta làm cho có chút không biết làm sao. Rút tay ra nói một tiếng rồi rời đi. Doãn Phương vẫn như cũ chưa từ trong loại tâm tình kích động này thoát ra. Trên mặt tràn đầy tự hào. Chờ hôm nay trở về mình nhất định phải nói cho mọi người biết. Mình chính là người giám thị cho Ninh Hữu nha. Thời điểm Ninh Hữu tiến vào trường thi phần thi thứ ba. Hai người giám thị đều dùng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn cậu. Tiếp thu kinh nghiệm từ vòng thi trước đó. Ninh Hữu trực tiếp nói rõ chuyện mình muốn thi vào hệ chế tạo cơ giáp. Sau khi Ninh Hữu nói xong câu đó, biểu tình của hai thầy giám thị đều trở nên kỳ lạ. Có chút ân, nhiệt tình đến quỷ dị. Nội tâm của hai thầy giám thị đang gieo hò thế này. Ha ha ha ha, cái đám nhãi danh hệ chiến đấu cơ giáp kia. Cho mấy người khoe khoang tiếp đi. Cho mấy người thổi gió tiếp đi. Mẹ nó, từ khi Ninh Hữu vừa nổi danh mấy người đó liền bắt đầu khoe khoang lần thi nhập học này với chúng ta. Sau khi kiểm tra thể chất xong càng thêm gọi điện khoe khoang. Một ngụ một câu, thiên tài xong cấp S muốn đi vào hệ của bọn họ. Mẹ nó, lúc ấy hàm răng chúng ta ngứa ngáy biết bao nhiêu a, hiện tại thì sung sướng rồi. Thiên tài xong cấp S căn bản là lựa chọn hệ chế tạo cơ giáp chúng ta. Có bản lĩnh thì mấy người cứ nhảy nhót tiếp đi. A ha ha ha ha. Hai thầy giám thị từ biểu tình cho đến nội tâm đều kêu một tiếng sảng khoái. Thái độ đối đãi với Ninh Hữu cực kỳ mưa thuận gió hòa. Không chỉ kiên nhẫn nói cho cậu biết trình tự kiểm tra. Mà còn đặc biệt chi kỳ đưa cậu tới nơi. Trong miệng nhắc mãi không ngừng. Ninh đồng học, cậu lựa chọn thật sự là rất sáng suốt. Hệ chế tạo cơ giáp của Trinh tôi. Thầy giám thị trực tiếp dẫn Ninh Hữu tới đầu một dãy các thí sinh đang xếp hàng. Trong lúc đó vẫn luôn giới thiệu về ưu điểm hệ chế tạo cơ giáp của bọn họ. Đám học sinh xếp hàng phía sau bọn họ đều nhịn không được mà thầm thì. Lại bị thầy giám thị trừng mắt một cái nghẹn trở về. Kiểm tra rất đơn giản. Ngàn vạn lần đừng có khẩn trương. Lấy thực lực của cậu khẳng định là sẽ không có vấn đề đâu. Thầy giám thị nhìn theo bóng dáng của Ninh Hữu mà cổ vũ. Đám thí sinh không rõ chuyện gì. Thầy giáo của học viện cơ giáp đệ nhất đế quốc thật sự là hiền lành quá. Cảm động muốn khóc QAQ. Anh kiềm chế chút đi. Tôi cảm thấy anh đã sắp dọa đứa nhỏ kia đến nơi rồi đấy. Lỡ như dọa cho người ta chạy mất, tôi không tha cho anh đâu. Một thầy giám thị khác nhíu mày nghiêm túc nói. Hắc hắc hắc, đây không phải là vì tôi kích động sao? Đứa nhỏ này thật sự là rất ngoan, ánh mắt rất sáng, đâu có giống đám hệ chiến đấu cơ giáp không coi ai ra gì kia chứ. Hiện tại tưởng tượng đến sắc mặt hai tên hệ chiến đấu cơ giáp kia sau khi biết được tin tức này. Trong lòng tôi liền không khỏi sảng khoái a, trường thi vòng thi thứ ba của hệ chiến đấu cơ giáp. Đứa nhỏ Ninh Hữu kia sao lại còn chưa tới nhỉ? Huấn luyện viên tân sinh có chút sốt ruột, vẫn luôn nhìn ra phía cửa. Có thể là do người mấy vòng thi trước đó khá nhiều. Làm chậm trễ thời gian đi. Chúng ta chờ một chút nữa. Một huấn luyện viên tân sinh khác cũng không khá hơn chút nào. Ngồi xuống một hồi rồi lại đứng lên. Cuối cùng vẫn là tự an ủi mình như thế. Trước đó Ninh Hữu bị thầy giám thị nhắc mãi lỗ tai cũng sắp mọc thành cái kén rồi. Sau khi tiến vào trong phòng thi liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cậu nhìn một đống tài liệu trước mắt, trong lòng yên tĩnh lại. Màn hình ánh sáng trên mặt bàn hiện ra đề thi lần này. Để Ninh Hữu sử dụng chỗ tài liệu trên bàn chế tạo ra ba loại linh kiện phức tạp cùng một loại khí giới loại nhỏ. Khí giới, máy móc, bởi vì lúc trước đã luyện tập rất lâu ở khu vực trường học mở ra. Ninh Hữu đã cực kỳ quen thuộc đối với các công cụ ở nơi này. Thêm vào cậu cũng đã đem tư liệu sống về mấy trăm loại cơ sở trụ cột nhất ghi nhớ thuần thục. Nhắm mắt cũng có thể làm ra được, cho nên đề thi lần này căn bản là không làm khó được cậu. Bốn thứ này tuy rằng khác hoàn toàn so với những tư liệu sống mà cậu luyện tập. nhưng cũng chỉ là biến hóa thủ pháp một chút mà thôi. Ninh Hữu chỉ phải hơi suy tư một chút, đôi tay liền di động như bay. Rất nhanh, trên bàn liền hiện ra ba cái linh kiện phức tạp cùng một cái khí giới loại nhỏ. Ninh Hữu đưa chúng để tới chỗ máy kiểm tra đo lường. Toàn bộ đều hiện lên hợp lệ, hơn nữa còn cho ra tròn điểm. Khoảnh khắc thành tích của Ninh Hữu xuất hiện liền hiện lên ở chỗ hai thầy giám thị. Tức khắc bọn họ liền chấn kinh rồi. Thiên tài song cấp S là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Suy nghĩ của bọn họ vốn dĩ là cho dù thành tích có hơi thấp một chút thì cũng không sao cả. Về sau bọn họ có thể bồi dưỡng nhiều hơn, lại không nghĩ rằng Ninh Hữu thế nhưng lại có thể thi được thành tích tốt như thế. Khiếp sợ qua đi, hai thầy giám thị liền cười không khép miệng được, vui vẻ cực kỳ, sau đó nhìn thấy Ninh Hữu. Hai thầy giám thị kia liền cười một cái sáng lạn, Ninh Hữu mặc danh cảm giác có chút phát lạnh, trực tiếp chào một tiếng liền chạy trối chết. Mặc danh, không hiểu vì sao, sao đứa nhỏ kia lại chạy rồi chứ, tôi còn đang muốn giao lưu trao đổi chút cảm tình với cậu ta mà. Trên mặt thầy giám thị tràn đầy buồn bã, khẳng định là do anh biểu hiện quá mức, dọa đến đứa nhỏ kia rồi, lăn sang một bên đi. Anh còn dám nói tôi sao? Anh xem bộ dạng kia của anh đi. Cứ như là muốn ăn sạch cậu ta vậy. Vừa nhìn là đã biết không phải người tốt. Cậu ta nhất định là bị anh dọa đi. Trường thi vòng thi thứ 3 của hệ chiến đấu cơ giáp. Hai huấn luyện viên tân sinh đứng ngồi không yên. Đã qua lâu như vậy rồi. Có phải cậu ta không tới không? Anh nói có phải cậu ta bị lạc đường không? Trường học của chúng ta lớn như vậy. Cũng không phải chưa từng xuất hiện tình huống học sinh bị lạc đường đâu. Nếu không dứt khoát tìm một học sinh đi đón cậu ta đi. Ý kiến hay, sau khi kiểm tra xong 3 vòng thi, trường học sẽ tiến hành một đợt tập hợp. Vào ngày hôm sau sau khi đã thông báo cho học sinh xếp hạng kiểm tra cùng trúng tuyển. Cho nên Ninh Hữu chỉ cần trở về chờ là được rồi. Kiểm tra xong rồi, khuôn mặt Kỳ Tĩnh tuy rằng lạnh lùng. Nhưng ánh mắt nhìn Ninh Hữu lại cực kỳ nhu hòa. Ninh Hữu vui vẻ gật gật đầu. Việc đầu tiên khi cậu trở về chính là gọi điện thoại cho Kỳ Tĩnh. Muốn đem chuyện này nói cho anh. Kiểm tra thế nào, đề mục lần này có khó không? Kỳ Tĩnh hỏi, cũng không phải là anh lo lắng Ninh Hữu thi trượt. Lấy hiểu biết của anh đối với Ninh Hữu, lần kiểm tra này chỉ như là một bữa ăn sáng mà thôi. Chẳng qua anh rất muốn nghe Ninh Hữu nói chuyện, anh thích xem bộ dáng Ninh Hữu mặt mày vui vẻ hớn hở. Kiểm tra cũng được, đề mục không khó chút nào. Lúc trước tôi đều gặp qua rồi. Ninh Hữu đầu tiên là nói một câu như vậy, sau đó liền đem chuyện cả ngày thi này từ đầu tới đuôi nói với Kỳ Tĩnh. Bao gồm cả chuyện gặp phải mấy người giám thị có chút kỳ quái kia nữa. Hai người hàn huyên ước chừng 2 giờ. Phó tướng canh gác trước cửa phòng Kỳ Tĩnh xem bộ anh vẫn không có ý tư muốn đi ra. Chỉ có thể gõ gõ cửa, nhắc nhở anh sắp có một hội nghị quân sự phải đi. Ninh Hữu cách máy liên lạc cũng nghe thấy tiếng của phó tướng. Chỉ có thể có chút không tình nguyện mà nói lời tạm biệt với Kỳ Tĩnh. Hẹn anh lần sau lại trò chuyện tiếp, ra cửa cả người Kỳ Thượng tướng liền tản ra lạnh lẽo khiếp người. Khí thế khủng bố ép tới khiến phó tướng kinh hồn táng đảm. Cái liếc mắt mà Kỳ Tĩnh phóng cho phó tướng thiếu chút nữa đã làm anh ta chân mềm quỳ xuống. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, phó tướng chỉ có thể cười khổ nói với tướng quân tình huống hội nghị lát nữa. Thượng tướng vốn dĩ vẫn luôn khí thế bức nhân, vừa nhìn liền khiến cho nhân tâm nảy sinh sợ hãi. Khoảng thời gian này bầu không khí quanh thân đã ôn hòa đi rất nhiều. Nghe nói là bởi vì có bạn lữ tương lai. Đối với chuyện thượng tướng Kỳ Tĩnh có bạn lữ tương lai, tất cả mọi người đều tỏ vẻ cực kỳ khiếp sợ, căn bản là khó có thể tin nổi. Phó tướng thật vất vả mới tiếp thu được sự thật này liền nhìn thấy Kỳ Thượng tướng vẫn luôn khuôn mặt lạnh lùng. Ít khi nói cười thế nhưng khóe miệng lại cười lên. Một màn này làm anh ta thiếu chút nữa là bị dọa ra bệnh tim. Cảm thấy trời sắp đổ mưa lớn rồi. Lúc này Kỳ Thượng tướng làm cho bọn họ hiểu rõ ràng được tắm mình trong gió xuân là cảm giác như thế nào. phó tướng quả thực là đối với bạn lữ tương lai của kỳ thượng tướng cảm động đến rơi nước mắt. Nhiều năm như vậy bọn họ rốt cuộc cũng đã sống cuộc sống tốt đẹp rồi. Kết quả ai biết anh ta lại phải gánh chịu nhiệm vụ đau khổ đánh gãy hai người nói chuyện ân ái. Mỗi lần đắm chìm trong ánh mắt giống như trời đông giá rét của kỳ thượng tướng. Phó tướng chỉ cảm thấy mình sắp bị hù chết rồi. Thời gian đã tới trạng vạng. Nhóm thí sinh tham gia kiểm tra nhập học đã lục tục đi ra ngoài từ trong trường học. Bên trong mỗi trường thi đều chỉ còn một nhóm người cuối cùng. Trông thanh lãnh không ít. Trong trường thi vòng thi thứ 3 của hệ chiến đấu cơ giáp. Mấy học sinh của anh đúng là không đáng tin cậy chút nào. Sao vẫn chưa tìm được người chứ hả? Huấn luyện viên tân sinh kia sốt ruột kêu lên. Hiện tại đã là lúc nào rồi chứ? Nhanh nhanh tìm được đứa nhỏ Ninh Hữu kia đi. Bằng không kết thúc kiểm tra bây giờ. Mấy học sinh kia đều nói với tôi là tìm không thấy Ninh Hữu. Một người khác cũng cực kỳ sốt ruột. Cứ đi tới đi lui trong đại sảnh thi. Anh nghĩ rằng tôi không nóng nảy sao? Hôm nay nếu cậu ta không kiểm tra được thì chỉ có thể chờ đến kiểm tra nhập học sang năm thôi. Đây không phải là lãng phí nhân tài sao? Không được, tôi phải tự mình đi tìm thôi. Huấn luyện viên tân sinh cắn răng một cái. Chuyện hai chúng ta tranh cậu ta có thể nói sau. Trước hết cứ phải tìm được người đã. Đến lúc đó hai chúng ta lại cạnh tranh công bằng. Một người khác sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hừ, vậy anh đi đi, học sinh còn dư lại cũng không nhiều lắm. Một mình tôi có thể ứng phó được. Anh phải nhanh chóng đưa Ninh Hữu tới đây đấy. Nha, chỗ các anh sao lại vội vàng như vậy à, bên trong trường thi xuất hiện hai người. Đúng là thầy giám thị vòng thi thứ 3 hệ chế tạo cơ giáp. Biểu tình kia chính là cao hứng vô cùng. Thí sinh của hệ chế tạo cơ giáp ít hơn. Cho nên bọn họ kết thúc cũng nhanh hơn. Hiện tại đã sớm tan rồi. Hai thầy giám thị cũng không còn chuyện gì. Liền chạy đến bên hệ chiến đấu cơ giáp đi dạo. Hai huấn luyện viên tân sinh liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Nhíu mày, bây giờ bọn tôi còn có chuyện chưa xử lý. Chờ ngày mai lại nói chuyện với các anh. Chuyện gì vậy, nói với chúng tôi xem. Hiện tại chúng tôi vừa lúc không có chuyện gì. Có thể giúp các anh đấy. Một thầy giáo của hệ chế tạo cơ giáp hắc hắc nở nụ cười. Đặc biệt ân cần, hai huấn luyện viên tân sinh liếc nhau. Cũng cảm thấy càng nhiều người càng tốt. Hai anh biết thí sinh Ninh Hữu kiểm tra lần này không? Biết chứ, không phải lúc trước hai người các anh đã khoe khoang với bọn tôi rất lâu sao? Chính là Ninh Hữu có kỹ xảo chiến đấu cơ giáp siêu quần. Lấy thân phận một người còn chưa nhập học đã nghiền áp một đám nhân tài đứng đầu hệ chiến đấu cơ giáp kia chứ gì. Thầy giáo hệ chế tạo cơ giáp tràn đầy tán thưởng lắc lắc đầu. Lại còn có thể chất tinh thần lực song cấp S quả thực là thiên tài trăm năm khó gặp. Biết là được rồi, huấn luyện viên tân sinh thở dài. Đứa nhỏ kia cũng không biết vì sao lại tìm không thấy. Hiện tại còn chưa tới tham gia kiểm tra. Hai người chúng tôi lo lắng có phải cậu ta bị lạc đường hay gì đó không? Lỡ như bỏ lỡ lần kiểm tra này thì chỉ có thể chờ đến sang năm thôi. Hai người các anh tới vừa lúc quá, cùng giúp bọn tôi tìm chút đi. Nói rồi, huấn luyện viên tân sinh liền lôi kéo hai thầy giám thị hệ chế tạo cơ giáp kia đi ra ngoài. Nhưng hai người kia lại vẫn không nhúc nhích, huấn luyện viên tân sinh có chút không vui nhíu nhíu mày. Không phải các anh nói hỗ trợ sao? Sao lại không đi? Hai thầy giám thị kia a một tiếng, vẻ mặt mờ mịt, rất là khó hiểu nói. Đứa nhỏ kia không có không đến a, hai huấn luyện viên tân sinh lập tức trừng mắt. Trong lòng căng thẳng, các anh gặp rồi, cậu ta ở đâu vậy? Đúng vậy, lúc bọn tôi giám thị cậu ta có đến. Đừng nói chứ, đứa nhỏ kia thật đúng là đặc biệt lễ phép. Giống y như đúc các anh nói vậy, vừa nhìn là biết ngay một đứa trẻ ngoan, hai thầy giám thị nở nụ cười, trong lời nói toàn là tán thưởng đối với Ninh Hữu. Từ từ, hai huấn luyện viên tân sinh vang lên một hồi chuông cảnh báo. Các anh nói gặp cậu ta ở đâu? Ở trường thi của các anh? Không có khả năng, thầy giám thị của hệ chế tạo cơ giáp rất là vô tội vẫy vẫy tay với bọn họ. Tôi cũng không biết sao lại như thế. đang giám thị liền nhìn thấy đứa nhỏ kia vào. Tôi vốn dĩ cho rằng cậu ta đi nhầm trường thi đấy. Vừa định chỉ đường cho cậu ta, ai biết cậu ta lại trực tiếp lời thề son sắt nói nhất định phải thi vào hệ chế tạo cơ giáp chúng tôi. Chúng tôi cũng không có cách nào a, chẳng qua thiên tư của đứa nhỏ kia cũng rất tốt. Kết quả kiểm tra vừa ra quả thực là dọa tôi luôn. Vòng thứ ba kiểm tra thực tiễn thế nhưng lại được tròn điểm đấy. Thật không hổ là thiên tài thể chất cùng tinh thần lực song cấp S. Cũng không biết đứa nhỏ kia sao tại không thi vào hệ chiến đấu cơ giáp mà lại chọn hệ chế tạo cơ giáp chúng tôi nữa. Ai, thật là, thầy giám thị lắc lắc đầu thở dài nói, cách chương.